Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1457, đoạt đan. Một cái đẫm máu cánh tay, bị Tô Viêm nắm ở trong lòng bàn tay. Toàn bộ Hỏa Long thành người đều dọa sợ, nơi nào đến ngoan nhân, thủ đoạn không khỏi quá bá đạo, vừa đối mặt xé rơi mất chút dao cánh tay. Đẫm máu hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là đứng ở Tô Viêm bên cạnh Viêm Tước, kinh hãi không thôi, đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, người này đến cùng là ai? Thủ đoạn như vậy bá đạo, thậm chí còn là một người trẻ tuổi, hắn tuyệt đối không phải chân tiên, vẻn vẹn chỉ là một vị hư tiên. Thế nhưng Trúc Giao không phải phàm nhân, mặc dù không phải hư tiên, nhưng là sức chiến đấu của nàng đặt ở đây, mặc dù là hư tiên ra tay cũng chưa chắc có thể lấy như vậy tư thái mạnh mẽ trấn áp. Nhưng là sự thực chứng minh, người đến quá hung tàn, nên một vị tuyệt đỉnh hư tiên. Tuyệt đỉnh hư tiên, tuyệt đối là bá chủ chí tôn, hoành hành đồng đại nhân vật vô địch, mặc dù là cửu đỉnh châu đều thật là ít ỏi. Là ngươi? Trúc Giao cả người đều đang run rẩy, cả người tóc gáy dựng thẳng, nàng khắp cả người phát lạnh, càng có một chút sợ hãi. Trong lòng nàng không có bất luận cái gì sỉ nhục, chỉ còn lại vẻn vẹn chỉ là tuyệt vọng. Đặc biệt là Tô Viêm lời nói không ngừng vang vọng ở trong tai của nàng, dường như trong địa vực truyền đến thẩm phán thanh âm, để Trúc Giao đều đang phát run. A, nàng phát ra thê thảm kêu to, hận muốn điên, hắn lại tới nữa rồi. Một cái ngày xưa ở trong mắt của nàng lưu lại ám ảnh thiếu niên ma vương, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng là không hợp thói thường chính là, hắn so với trước đây càng cường, mạnh mẽ không chỉ là một, hai lần đơn giản như vậy. Trước đây Trúc Giao miễn cưỡng có thể chống đỡ được Tô Viêm thủ đoạn, nhưng là hiện nay, Tô Viêm chính là nàng trong cuộc sống chúa tể, để Trúc Giao khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, đều nhanh không đứng thẳng được. Vô liêm sỉ, ngươi là người nào? Trúc Nguyên Nhật sắc mặt khó coi, hắn nhìn thấy Trúc Giao ánh mắt tán loạn, đây là bị Tô Viêm một đòn đánh đánh mất tất cả đấu trí, trực tiếp rơi vào tuyệt vọng trạng thái. Rốt cuộc là ai? Cái tên này sẽ không phải là thiếu niên ma vương chứ? Viêm Tước có chút ngổn ngang, bọn họ nên không phải lần đầu tiên tao ngộ, bằng không Trúc Giao sẽ không tuyệt vọng. Như vậy cảnh ngộ, hoàn toàn chính là xác chết di động, mất đi tranh đấu chi tâm, cùng cường giả đường cũng triệt để vô duyên rồi. Tô Viêm lại một lần nữa giơ lên đại thủ, cùng lần trước một dạng, điểm nát Trúc Giao mi tâm, cướp đi hư không bảo vật, đưa vào thời không bí phủ ở trong. Rất nhanh, cự trúc mừng như điên âm thanh truyền đến. Ha ha ha, Tô Viêm, tìm tới rồi, pháp tướng hạt giống sao? Tô Viêm tâm thần chấn động mạnh, đây là hắn lẫn vào thiên trúc nhất mạch mục đích to lớn nhất, cũng là hắn đến bất hủ thiên vực nhiệm vụ thiết yếu. Không không, cự trúc nói rằng, ta hiện tại không để ý pháp tướng hạt giống, quan tâm chính là Trúc Nguyệt trôi đi đạo quả tinh hoa. Đây là nàng khổ tu thần lực, nhưng là phong ấn tại Trúc Giao trong thời không bảo vật. Chỉ cần Trúc Nguyệt hấp thu nàng mất đi đồ vật, tương lai mưu tính thủy tổ chỗ biến mất tạo hóa, ta nắm chặt sẽ càng to lớn hơn. Niềm vui bất ngờ, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Đầu đầy rối tung tóc dài múa tung, như một vị thần ma ngang trời, khí tức chật ních toàn bộ Hỏa Long thành. Được lắm thiếu niên anh hùng. Viêm Quân tâm thần chấn động, hắn ra tay nhằm vào Trúc Giao. Viêm Hoàng tổ chức nhân mã đem Tô Viêm làm người mình. Đám này cảm thấy tâm kinh, người trẻ tuổi này không đơn giản, quá nửa là một vị tuyệt đỉnh hư tiên. Tương lai khẳng định có bằng trời thành tựu. Giờ khắc này, một bàn tay lớn đột nhiên dò tới, lập tức nắm lấy tinh thần tán loạn Trúc Giao. Nhiều lần, Tô Viêm chưa từng cản trở, hắn cũng không muốn chém xuống Trúc Giao, hắn còn muốn nhìn thấy sẽ có một ngày Trúc Nguyệt quật khởi, giáng lâm Thiên Trúc nhất mạch, đem Trúc Giao tự mình trấn áp. Trúc Giao, ngươi. Trúc Nguyên Nhật phát hiện Trúc Giao vừa khóc vừa cười, như là si ngốc một dạng, điều này làm cho Trúc Nguyên Nhật con mắt đều đỏ, chỉ vào Tô Viêm cả giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ thế lực nào, ngươi đều không sống nổi, bao khối các ngươi hôm nay người đến, ai cũng không sống nổi, nói khoác không biết ngượng, hôm nay diệt toàn bộ các ngươi. Viêm Quân quát lạnh, vung tay lên, quát lên, giết cho ta, là huynh đệ đã chết báo thù, một cái cũng không lưu lại, giết, giết, không giữ lại ai, giết, không giữ lại ai. Mười mấy vị kỵ sĩ hống động tinh không, sát khí ngút trời, thân thể của bọn họ chảy xuôi màu máu thần quang, không gì sánh kịp sức mạnh tiết ra ngoài, chớp mắt liền nhằm phía Trúc Nguyên Nhật hai đại trưởng lão. Mấy cái tội phạm truy nã, các ngươi còn có thể lật trời không thành, giết cho ta. Hai đại trưởng lão hét giận dữ một tiếng, khí tức cũng theo toàn diện thức tỉnh, mà liên hợp một đám phủ đệ bên trong cường giả, lấy ra tiên đạo bảo vật, giết hướng mười mấy vị kỵ sĩ. Đương nhiên này mười mấy vị kỵ sĩ có thể không đều là tiên đạo cường giả, chỉ có hai vị cường giả. Chỉ có điều mười mấy vị kỵ sĩ toàn diện giác tỉnh chớp mắt, diễn hóa ra một môn cùng đánh bí thuật, hình thành siêu cường sát trận vực tràng. 12 vị kỵ sĩ, giống như 12 cây thông thiên cột khổng lồ, khí huyết cuồn cuộn, xông lên tận trời, giống như thô to sóng lớn, nghiền nát vòm trời, gào, bọn họ kể cả cổ thú vật, cưỡi hí rít. Hình thành vây nhốt lực lượng, phong thiên tuyệt địa, nhốt lại hai đại trưởng lão, mười mấy vị kỵ sĩ xuất quỷ nhập thần, dường như hoành hành trong thiên địa thiên binh thiên tướng, để hai đại trưởng lão hoàn toàn đánh mất chiến lực, thật là tinh diệu sát trận. Tô Viêm kinh dị, hai mắt của hắn phát sáng, dò xét 12 vị kỵ sĩ, phảng phất nhìn thấy 12 vị biển máu thần binh. Dâng trào ra hung sát khí, nhuộm đẫm chỉnh mảnh thời không, đều biển máu ngập trời. Tuy rằng sát trận tinh diệu, có thể Tô Viêm y nguyên nhìn ra sát trận có chút thiếu hụt. Trước đây Tô Viêm khẳng định không nhìn thấy, có thể hiện nay không giống. Hắn nắm giữ khai thiên bút, tầm mắt há có thể người thường có thể so sánh với. Ở Tô Viêm thiên mục thôi diễn bên dưới, 12 kỵ sĩ giống như hợp nhất, hóa thành khai thiên biển máu thần binh. Oanh, bỗng nhiên, khí thế khủng bố tỏa ra ở biển máu trong sát trận tỏa ra. Rung trời động địa, oanh kích toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Mênh mông biển máu vặn vẹo, 12 kỵ sĩ đều muốn vỡ diệt. Đây là, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nhìn thấy một cái bảo trụ vụt lên từ mặt đất. Xuyên qua trời cao, đều muốn chặn lại cửu trọng thiên. Bảo trụ phát sáng, nằm dày đặc tiên đạo trật tự khuấy động đại la áo nghĩa. Căng nứt cuồn cuộn biển máu, khí tức sắp đánh rơi 12 vị mạnh mẽ kỵ sĩ. Đại la chí bảo, Viêm Tước hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới bọn họ mang đến loại bảo vật cấp bậc này. Vật này ở Viêm Hoàng tổ chức đều tương đương có hạn. Viêm Quân mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức trọng yếu cường giả, có thể tham ô trong tổ chức Đại La Chí Bảo, nhưng là chiến dịch này bọn họ cũng không có mang đến. Đại La Chí Bảo là cái gì? Là Đại La Chân Tiên bản mệnh Chí Bảo, mỗi một loại bảo vật đều mạnh mẽ tuyệt luân. Một khi bạo phát diễn hóa ra Đại La Tiên Đạo, được xưng coi trời bằng vung. Ầm ầm, bảo trụ phát sáng. Trong thời gian ngắn phóng đại vô cùng lần, lại như là chống ra hỗn độn chư thiên, khai thiên tích địa thần sát, sắp xuyên qua toàn bộ sát trận lĩnh vực, kích nứt 12 vị mạnh mẽ kỵ sĩ. A, mấy vị yếu kém kỵ sĩ gầm nhẹ, đau đến không muốn sống, chiến thể đều đang run rẩy, sắp bị nghiền thành nát tan. Viêm Quân sắc mặt khó coi, nỗ lực duy trì sắp tan vỡ cùng đánh trận hình, mấy cái tội phạm truy nã, còn vọng tưởng trộm lấy bộ tộc ta đại nguyên kim đan. Trúc Nguyên Nhật nắm chắc phần thắng, ngữ khí lạnh như băng nói, cái gì cho má Viêm Hoàng tổ chức, đầu lĩnh của các ngươi là rất mạnh, nhưng là các ngươi là cái dám gì, bất quá là mấy cái tiểu tội phạm truy nã, còn dám trêu chọc ta Tiên Môn đạo thống, quả nhiên là không biết sống chết. Trúc Nguyên Nhật bọn họ hợp lực thôi thúc Đại La Bảo Chủ. Này Bảo Chủ càng ngày càng dọa người rồi, chảy xuôi Đại La áo nghĩa, tỏa ra vô biên tia sáng, xé rách đầy trời huyết quang, tầng tầng oanh kích 12 vị kỵ sĩ. Gào, Viêm Quân phát ra hét dài một tiếng, khí tức toàn diện thiêu đốt, dùng hết khả năng ổn định chiến trận vận chuyển, đồng thời gầm nhẹ nói, tiểu thư đi nhanh lên, rời khỏi nơi này trước, đi mau, tôn này bảo trụ không phải bình thường đại la bảo vật. Viêm Tước lòng như lửa đốt, một bộ màu đen váy dài, đem tôn lên trắng như tuyết như ngọc, mi tâm một đạo hỏa diễm dấu ấn, tràn ngập hừng hực đốt trời nhiệt độ. Đương nhiên, tùy ý Viêm Tước cường hãn hơn nữa cũng không giúp được cái gì. Ta nói, ngươi đừng chỉ nhìn nha, Đại La Chí Bảo một khi phá tan chiến trận, ngươi cũng trốn không ra. Thời gian này, Viêm Tước xuất hiện tại Tô Viêm trước mặt, nói rằng, người ta có kẻ địch chung, nên liên thủ, đến thời điểm Đại Nguyên Kim Đan về ngươi, chúng ta chỉ cần đầu người của bọn họ, ngươi cảm thấy làm sao? Đừng quấy rầy ta, ta tinh thần ly thể, yên lĩnh một chút. Tô Viêm quát lớn một tiếng, điều này làm cho Viêm Tước một trận dương nanh múa vuốt. Là cao quý cửu đỉnh châu ba vị trí đầu tuyệt sắc mỹ nhân, người theo đuổi nàng nhưng là quá nhiều, còn thật không có bất luận cái gì một vị nam nhân trẻ tuổi đối với mình như vậy không lễ phép. Nghe ta hiệu lệnh, trấn áp Đại La. Tô Viêm tinh khí thần vô hạn bạo phát, rất nhanh xuyên qua đến 12 kỵ sĩ ở trong, đặt xuống một mảng lớn rườm già trận ngân, dấu vết ở xương trán của bọn họ bên trên. Bỗng nhiên, 12 kỵ sĩ hí rít, mi tâm dấu ấn tự chủ hấp thu, từng cái như là sinh ra tuệ căn, mạnh mẽ tuyệt luân. 12 vị thân kinh bách chiến tướng sĩ, khí tức tăng vọt, ép sụt toàn bộ phủ đệ, to lớn hỏa long thành đều đang kịch liệt run lên. Rầm rầm rầm, bọn họ thiên linh cái, các tộc dựng lên to lớn khí huyết tinh hoa, nối liền trời mây, móc lên thiên vực thời không, đánh cắp siêu cường sức chiến đấu. Tiếp đó, hình thành một bộ kỳ cảnh, một vầng treo ngút trời khí huyết hòa hợp một lò, hình thành biển máu đại dương, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí lưu, như là hóa thành biển máu thần binh, khí tức khủng bố vô biên. Trong lúc giật mình, biển máu thần binh trận áp chế lại sắp chống ra sát trận cách cục thông thiên bảo chủ. Cho ta trấn áp, Viêm Quân thét dài, kể cả 12 kỵ sĩ thần lực tổ hợp, xây dựng biển máu thần binh, phảng phất diễn hóa ra màu máu phương thiên họa kích, đè ép Đại La bảo chủ. Thoải mái thực sự là thống khổ. Huyết hải thần binh chân, nguyên lai sát trận này trung cực chi biến, còn có cỡ này ảo diệu, Đại La Chí Bảo cũng có thể trấn áp. 12 kỵ sĩ cười to, hào khí vạn ngàn, rất là kích động. Nguyên bản bọn họ biểu hiện lạnh lẽo, lãnh khốc đến mức tận cùng, bây giờ nhìn Tô Viêm, trong mắt tất cả đều là kính nể. Lẽ nào đây là một vị kỳ môn tông sư? Viêm Tước mắt tách dị thải, 12 kỵ sĩ thân kinh bách chiến, Đại La bên dưới đủ để nghênh ngang mà đi. Hiện tại được cao nhân chỉ điểm, sát trận vực chàng vận chuyển xuất thần nhập hóa, tuy rằng rất khó thời gian dài trấn áp Đại La Chí Bảo, nhưng là 12 kỵ sĩ tổng thể chiến thể tăng vọt một đoạn dài. Đây là tin tức vô cùng tốt. Vô Liêm Sỉ, Trúc Nguyên Nhật bọn họ đều muốn tức điên. Đại La Bảo Chủ bị đè ép rồi. Tuy rằng 12 vị kỵ sĩ cũng rất khó uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Thế nhưng Đại La Bảo Chủ một khi bị nhốt lại, như vậy Đại Nguyên Kim Đan. Giờ khắc này, Đại Nguyên Kim Đan thật rèn đúc xong xuôi rồi. Một khắc đan dược, bồng bềnh ở Đan Thiên Uyên trong tay. Đan Tông trưởng lão, Đại Nguyên Kim Đan không thể sai sót a. Trúc Nguyên Nhật nôn nóng kêu to. 12 kỵ sĩ diễn biến đại trận đè ép bọn họ. Trong thời gian ngắn không đi ra được. Có thể chỉ bằng vào một cái Tô Viêm. Há có thể uy hiếp đến Đan Thiên Uyên. Chỉ cần Đan Thiên Uyên đồng ý ra tay. Tin tưởng Đại Nguyên Kim Đan không thể mất. Này này, ta nói vị cao nhân này. Hắn nhưng là Đan Tông Đan Thiên Uyên. Người sẽ không phải thật muốn mạnh mẽ tranh cướp chứ. Viêm Tước kêu lên, bởi vì nhìn thấy Tô Viêm thật xông lên trên. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Viêm không có phản ứng Viêm Tước. Điều này làm cho Viêm Tước chịu đến đả kích. Có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử này cũng quá thối rắm rồi. Không biết bổn cô nương đại mỹ nhân một cái sao? Tô Viêm đang lâm trên không, nhìn Đan Thiên Uyên, nói, Đại Nguyên Kim Đan, là tiền bối là Trúc Lập Huy luyện chế chứ. Chiến dịch này ta đến mục đích, chính là vì Đại Nguyên Kim Đan, tiền bối không phải Thiên Trúc nhất mạch cường giả, sẽ không vì bọn họ đảm bảo đan dược chứ. Đan Tuyết Phong nổi giận, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Không biết đang đối mặt người nào sao? Ta nếu là không cho đây. Đan Thiên Uyên bình tĩnh nói. Tô Viêm trực tiếp đánh ra một khẩu kiếm thai. Cuồn cuộn ánh kiếm phóng thích. Chảy xuôi chém xuống vạn tiên khí tức. Viên thuốc này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Mặc dù là không có Viêm Hoàng tổ chức, ta cũng sẽ xuất thủ tranh cướp. Chân tâm hy vọng tiền bối muốn cho. Tô Viêm không muốn trêu chọc Đan Tông. Nhưng là Đại Nguyên Kim Đan nhất định phải mang đi. Ngươi làm càn. Đan Tuyết Phong vừa muốn quát mắng, liền bị Đan Thiên Uyên phất tay cản ngừng câu chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm đánh ra màu vàng kiếm thai, kinh dị nói, Chu Tiên kiếm hàng nhái. Xem ra Thiên Đình phế tích người ra tay chính là ngươi. Lá gan của ngươi không nhỏ. Chém Tiên Thiên Hòa, lại phế bỏ Trúc Giao. Hiện tại đối với ta đưa ra loại yêu cầu này, người trẻ tuổi, người không sợ chết trẻ sao? Đan Thiên Uyên từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Một vị cửu phẩm luyện đan sư, nhưng quả thật không phải nhân vật bình thường. Mặc dù là đối mặt một vị đại la chân tiên, mặt cũng không đổi sắc. Người rốt cuộc là ai? Lương Nhã An không kìm chế được nỗi nòng, đặt câu hỏi, đặc biệt muốn biết lai lịch của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.